Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, mở ra, ma thần luyện ngục thành, là ma thần nhất tay chế tạo ra đến thành thị, nhưng nói đúng ra cũng là đi thông dị vũ trụ thông đạo. Thành thị chỉ là phụ giúp đóng quân sử dụng, trọng điểm chân chính vẫn là lối đi kia, bất quá dưới bình thường tình huống cũng sẽ không mở ra. Muốn đi vào phải cần ma thần gật đầu ưng thuận, còn muốn thu lấy xong nơi phí mới được. Ma thần từ trước đến nay độc lai độc vãng, không có gì đệ tử, cũng không giống võ thần như vậy, sáng tạo bản thân thế lực, hoàn toàn chính là độc lai độc vãng, làm người yêu thích khắp nơi mạo hiểm. Cho nên trong lúc vô ý phát hiện cái này đi thông dị vũ trụ thông đạo, hắn phát hiện dị vũ trụ cực kỳ nguy hiểm, nhưng rất thích hợp thần quân cấp bậc lịch lãm, phải nói hoàn toàn chính là vì thần quân chuẩn bị, giống như hỗn độn thần tôn theo như lời lên trời thi đấu. Đây cũng không phải thuận miệng nói lung tung, ở bên trong dị vũ trụ trong, liền có một đăng thiên thần điện, toàn bộ dị vũ trụ, cũng chỉ có cái này đăng thiên thần điện, trong đó nguy hiểm tình huống ở chỗ, cái này đăng thiên thần điện đối mặt không chỉ đám bọn hắn, còn có còn lại dị vũ trụ người tu luyện, cho nên trộn thần quân đặc biệt nhiều. Đang phát sinh xung đột lợi ích lúc, đó chính là sẽ có đơn giản thô bạo chiến đấu giao lưu. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Nói trắng ra, ma thần chính là vừa may phát hiện một người trong đó thông đạo. Chính là ở lối đi này trong thành lập được cái này ma thần luyện ngục thành. Bình thường đều sẽ không tùy ý mở ra. Tùy ý mở ra nói, ngược lại sẽ làm dị vũ trụ người tu luyện đi vào. Đến, phía trước chính là ma thần luyện ngục thành. Ma thần mang của bọn hắn đi tới ma thần luyện ngục thành. Sau lưng bọn họ là rất nhiều linh chu. Các thế lực lớn đều phái ra cực kỳ có thiên phú thần quân. Vì chính là tham gia lần này đăng thiên thần điện. Có cảm thấy tự thân đột phá thiên quân vô vọng, hoặc là tưởng thử nghiệm trùng kích cửu tử thần quân, liền muốn tiến vào cái này đăng thiên thần điện. Võ thần đệ nhất thần tướng An Dương Ngọc chính là đi tới qua cái này đăng thiên thần điện, sau lại liền trở thành cửu tử thần quân, trùng kích đến thiên quân. Lâm Hiên thông qua linh chu nhìn ra ngoài, phía trước chính là cái cung điện khổng lồ, cùng võ thần thiên cung không sai biệt lắm. Bên ngoài có một tầng cấm chế, đang không có chìa khóa dưới tình huống, tưởng muốn mạnh mẽ phá là tương đối khó khăn. Huống hồ đây chính là ma thần thần điện, ai sẽ tùy tiện phá hư. Sau lưng ma thần, còn có hỗn độn thần tôn núi dựa này, càng là không ai dám chạm. Trước khi tới, ma thần không thể tránh né bị một đám người chúc mừng không thôi. Từ thiên thần đột phá đến thần tôn, khiến cho rất nhiều thiên thần không ngừng hâm mộ bên ngoài. Lại đạt được còn lại thần tôn tôn trọng, mở ra. Ma thần thanh âm trầm thấp từ cổ họng phun ra, vẻn vẹn hai chữ, liền để cho cái này ma thần thần cung mở cửa, dùng hắn dẫn đầu bay vào đi, sau lưng rất nhiều linh chu đi theo cùng nhau bay vào. Đợi tiến nhập cái này ma thần thần cung trong lúc, bên trong không có quá nhiều đồ đạc, bố cục tương đối đơn giản, chung quanh rất đơn giản xếp hàng từng hàng phòng ốc, đều là phòng tu luyện, ở chỗ này không có nửa người. Nhưng lại có không ít khối lỗi ở bên trong này. Mỗi người đều so với coi nơi này bảo vệ nhân vật. Nơi này chính là ma thần luyện ngục thành sao? Nghe khủng bố, đi vào cảm giác không có kinh khủng như vậy a. Cùng võ thần thiên cung có một số tương tự. Lâm Hiên nhịn không được chế giễu câu. Tên này chính là dọa người. Ma thần sư huynh liền là ưa thích dọa người. Kêu ma thần còn tưởng rằng cùng sát thần không sai biệt lắm đây. Ai biết cũng người tốt một cái. Yêu đồng thiên thần ở bên cạnh cũng không nhịn được chế giễu vài câu. Khái khái, không để ý cái này. Dù sao thì là một xưng hô mà thôi. Ma thần đều cảm thấy không tốt lắm ý tứ. Mang của bọn hắn bay xuống đi. Còn lại rất nhiều người tu luyện đi theo rơi xuống. Đều từ linh chu trong đi tới. Xuất hiện thần quân đều nhìn khắp bốn phía. Nhìn một chút truyền thuyết này trong ma thần luyện ngục thành trường dạng gì. Nhưng cũng không có cùng miêu tả kinh khủng như vậy. Vẫn có một chút thất vọng. Lâm Hiên thô sơ giản lược nhìn một chút. Số người tham gia coi như tương đối nhiều. Thần quân linh linh tán tán cộng lại đều có mấy trăm. Lục tử thần quân ở trên cấp bậc đều có thể có số lượng nhiều như vậy. Đại biểu cho nội tình vẫn có không ít. Bất quá có một số không có ý định tham gia. Loại này số lượng còn không phải số ít. Đăng thiên thần điện rất nguy hiểm. Thường thường đều là có đi mà không có về. Thần vì gia tộc trụ cột các loại. Bọn họ liền không tính đi. Chỉ có đại tông môn mới sẽ phái ra số lượng tương đối nhiều. Bất quá hết thảy đều dùng nguyên tắc tự nguyện làm chủ. Trong đó là thiên thần đệ tử. Hoặc là thần tôn đệ tử đều không phải số ít. Từng đều có bản thân tiền vốn. Lâm Hiên là tương đối sáng mắt. Nhưng để ở chỗ này dường như không thế nào chói mắt. Đối mặt bực này chỗ tốt. Bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Đăng thiên thần điện không là lúc nào. Cũng có thể có cơ hội tham gia. Cái này còn phải xem ma thần tâm tình mình. Lên trời thi đấu trước giờ nhiều năm như vậy. Chủ yếu là tình huống tương đối nghiêm trọng. Vong hồn nhất tộc tình huống mấy năm nay. Tất cả mọi người có chút giải khai. Mặc dù đang chúng ta ngăn cản ở dưới. Xâm chiếm có chút giảm thiểu. Nhưng chúng nó tưởng trở lại bản thể. Một khi hồi quy bản thể. Vậy khôi phục lại đỉnh phong trình độ. Hỗn độn thần tôn đối mặt rất nhiều người tu luyện trầm giọng nói. Cho nên thời gian nhất định phải trước giờ. Thừa dịp bồi dưỡng được càng nhiều cường giả xuất hiện. Sau đó cùng nhau tiến nhập trong cấm khu. Ở đây vô luận tu vi tầng thứ như thế nào. Đều có cần phải hiểu rõ tình huống bây giờ. Thiên quân cấp bậc ở trên đều biết. Thần quân cũng biết rất ít. Đều có là ôm trước đi tìm một chút kỳ ngộ. Còn như vong hồn nhất tộc chết sống. Không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ đều không có chịu ảnh hưởng. Đương nhiên sẽ không sản sinh quá nhiều phẫn nộ tâm tình. Có thể nói ở đây đại đa số thần quân. Đều là ôm kỳ ngộ tình huống đến. Ai cũng muốn đi càng cao địa phương leo. Sinh tử sớm đã không để ý. Từ ban đầu đoán thể kỳ đi đến một bước này. Đều biết mình đối mặt với cái gì. Có còn lại là lại không có kỳ ngộ nói. Vậy chờ đợi liền là tử vong thiên phạt. Nhàn thoại ít nói. Đại môn chuẩn bị mở mở. Các ngươi còn có cự tuyệt quyền lợi. Một khi tiến nhập, sinh tử không ai dám cam đoan. Hỗn độn thần tôn ở đây nhắc nhở một câu. Đăng thiên thần điện rất nguy hiểm. Không có thực lực tuyệt đối. Đi vào liền là muốn chết. Ở đây rất nhiều thần quân bất vi sở động. Trước khi tới liền kịp chuẩn bị. Nếu còn lâm trận lùi bước nói. Bọn họ ngay cả mình đều coi thường. Nếu không ứng cử viên chọn rời khỏi nói. Chuẩn bị mở cửa. Hỗn độn thần tôn ánh mắt sắc bén liếc một cái. Chợt xoay người đối với ma thần gật đầu một cái. Tỏ ý hắn đến mở cửa. Ma thần bay đi lối vào nơi cửa chính. Lấy ra khối ngọc bội đặt đi lên. Đi theo hoàn mỹ phù hợp lúc. Trước mắt cái này đánh thật lớn đại môn mới bắt đầu từ từ mở ra. Lộ ra là một cái thật lớn vòng xoáy màu đen. Hơi hấp lực muốn đem mọi người cho hút vào. Bất quá hấp lực thật sự là quá nhỏ yếu. Ngoại trừ hơi chút cảm giác được một ít lực kéo bên ngoài. Sẽ không có cảm giác khác. Hiện tại cùng nhau đi vào. Đi theo dùng ma thần dẫn đầu. Đi theo dẫn đầu bay vào đi. Nhanh chóng biến mất ở cái này vòng xoáy màu đen trong. Đi theo Lâm Hiên bọn họ. Cũng là theo chân bay vào đi. Tiến nhập dị vũ trụ trong. Trong chớp mắt biến mất. 1301. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe convert by King Killer. Hết chương.